Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, quyển 1, góc truyện audio.com, ăn xong bữa sáng, Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa ra ngoài dạo phố. Đi tới giữa trưa, hai người tới một cửa hàng tên gọi là Tiền Các. Tiền Các này cũng giống như trung tâm mua sắm ở hiện đại vậy, lầu 1 bán trang phục và trang sức, lầu 2 bán dược liệu, lầu 3 bán vũ khí, lầu 4 bán đan dược, lầu 5 là quán cơm, phía sau còn có bán huyễn thú đã được thuần hóa. Nghe nói đây đệ nhất thương lâu đế quốc Mạc Đồng Tư. Độc Cô Thiên Diệp vừa nhìn vừa cảm thán, chật chật thực hiện đại nha. Móc lừng, nàng và Tiểu Hỏa đi vào lầu 3, một trưởng quầy bước ra chào đón. Chào ngài, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài? Ngoặc kép, Độc Cô Thiên Diệp tỏ vẻ mình muốn tùy tiện xem một chút, trưởng quầy nói một câu. Ngài cần gì có thể gọi ta mọi lúc, nói xong liền lui xuống. Độc Cô Thiên Diệp cùng Tiểu Hỏa bắt đầu nhìn thoáng qua một chút, linh khí thánh khí có đủ cấp bậc, chỉ là mỗi một món đều đắt vô cùng. Tỷ tỷ, mấy thứ này thật đắt nha, tỷ cũng luyện vũ khí đi, về sau chúng ta hết tiến, thì đi bán vũ khí, rất tốt nha. Tiểu Hỏa dạo qua một vòng rồi trở về nói với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp ngẫm lại thực sự không sai, nhưng hình như lúc trước nàng học luyện đan cũng vì nguyên nhân này. Dạo qua một vòng, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy một cái nhẫn ở trong góc thực bình thường, nhưng giá rất xa xỉ. Hỏi nhân viên kia, nàng mới biết đây là huyễn giới, thay đổi giới tính, có thể che giấu thực lực. Thay đổi giới tính, Độc Cô Thiên Diệp hứng thú, kêu trưởng quầy lấy ra, đeo thử chiếc nhẫn được cố định, nàng cảm giác được thân thể thay đổi ngay lập tức, vẫn là ngũ quan xinh đẹp đó, nhưng toát lên vẻ anh khí rất nhiều, vùng ngực cũng bằng phẳng, thậm chí trên cổ cũng xuất hiện một hầu kết nhỏ. Trưởng quầy thấy vẻ hứng thú của Độc Cô Thiên Diệp lại lấy ra một chiếc mặt nạ ra. Đây là mặt nạ bách biến, mang theo nó có thể biến hóa tùy ý cùng bộ với huyễn giới. Hai thứ này đều do Hữu Vô Đại Sư luyện chế. Ngoặc kép, Độc Cô Thiên Diệp mang thử mặt nạ cảm giác không tệ, cũng không có cảm giác mang cái gì trên mặt. Nàng nghĩ diện mạo gì, mặt nạ liền hiện ra diện mạo đó. Chậc chậc, Hữu Vô Đại Sư này nhất định là người thích gây rắc rối, cho nên mới luyện chế ra những thứ này. Độc Cô Thiên Diệp cảm thán, những thứ này đều là trang bị tất yếu khi làm chuyện xấu, nếu dùng những gương mặt này, rồi lại đổi gương mặt khác, đố ai nhận ra. Đây là hai món Hữu Vô Đại Sư mới đưa đến hôm nay, nghe nói chỉ có một bộ. Trưởng quầy nói, Hữu Vô Đại Sư này rất nổi danh sao? Độc Cô Thiên Diệp tò mò hỏi. Trưởng cơ quầy nhìn DCTTD giống như nhìn người ngoài hành tinh, thấy Độc Cô Thiên Diệp quả thật không biết mới nói. Hữu Vô Đại Sư là tông sư giới luyện khí, hiện tại chỉ có người mới có thể luyện chế được thần khí hạ phẩm. Nhưng tính tình người rất cổ quái, thay đổi thất thường, có hứng thú mới luyện, cho nên số lượng rất ít, giá xa xỉ. Chiếc nhẫn cùng với mặt nạ này, là lúc sáng Hữu Vô Đại Sư mới đưa tới, nói là luyện chơi. Bây giờ có lẽ người không còn ở Bạch Thạch Thành đâu. Ngoặc kép, Độc Cô Thiên Diệp tháo nhẫn và mặt nạ ra, đưa cho trưởng quầy, nói. Ta muốn mua hai thứ này, ngươi tính giá đi. Ngoặc kép, được, trưởng quầy cầm hai thú đi tới bên quầy, nói. Huyễn giới là 20 vạn kim tệ, mặt nạ là 18 vạn kim tệ, tổng cộng là 38 vạn kim tệ. Ngoặc kép, Độc Cô Thiên Diệp lấy kim tệ trong nhẫn không gian ra, đưa cho trưởng. Góc truyện audio.com, quầy, nhận lấy nhẫn và mặt nạ. Nhìn thấy kim tệ sắp thấy đáy, Độc Cô Thiên Diệp lại cảm thán lần nữa, hai thứ này thật tốn tiền nha. Nhìn lại một gian đan dược, nàng hỏi, ở đây các ngươi có mua đan dược không? Ngoặc kép, trưởng quầy sửng sốt một chút, nói, khu đan dược lầu 4 có mua đan dược, mời ngài theo ta. Vì rằng hắn cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, không thể nào là luyện đan sư, nhưng thái độ của hắn càng đem cung kính. Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa đi theo trưởng quầy lên lầu 4, nhìn thấy hắn vào trưởng quầy lầu 4 nói chuyện với nhau. Hắn nói, tiểu thư, vị này sẽ bàn chuyện với ngài, ta đi trước. Chúc ngài ở Tiền Các mua bán thuận lợi. Nói xong, hắn liền hành lễ xuống lầu. Trưởng quầy lầu 4 là một nữ nhân hơn 30 tuổi. Nàng lễ phép cười nói với Độc Cô Thiên Diệp, nghe nói ngài muốn bán đan dược. Ngoặc kép, đúng vậy, ngoặc kép, xin mời theo ta, bán đan dược phải tiến hành trong phòng. Trưởng quầy nói, đi vào phòng tròn, trưởng quầy nói, phiền ngài đặt đan dược lên bàn. Ngoặc kép, Độc Cô Thiên Diệp nhìn cái bàn nhỏ nhỏ, nói, ta thấy đặt dưới đất tốt hơn. Sau đó, nàng vung tay lên, bình ngọc như một ngọn núi nhỏ xuất hiện đầy đất. Từ khi luyện yêu hồ được giải phong ấn, đan dược Độc Cô Thiên Diệp luyện chế vốn không cần dung để đổi dược liệu. Trưởng quầy nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, ngẩn người một chút, rồi nói. Đan dược của ngài số lượng quá nhiều, ta phải mời quản sự đến. Xin ngài chờ một lát. Ngoặc kép, trưởng quầy nói xong liền rời đi, chốc lát sau đã trở lại, theo sau là hai người một già một trẻ. Lão nhân thần thái sáng láng, nam tử khoảng 20 tuổi, trên mặt da tươi cười ôn hòa, ánh mắt lóe lên tia khôn khéo của thương nhân. Cổ quản sự chính là vị tiểu thư này. Trưởng quầy nói với lão nhân xong, liền lui ra ngoài. Cổ quản sự hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, nàng đứng dậy đáp lễ. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Nam tử kia ngồi bên cạnh lão nhân, tiểu thư muốn bán những lọ đan dược này sao? Cổ quản sự hỏi, thấy Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lão nói, đan dược của ngài số lượng khá nhiều, chúng ta cần có thời gian kiểm kê lại một chút. Nói xong, lão gọi hai trưởng quầy tới, mở từng cái bình ngọc, cầm một quyển sách bắt đầu tính toán. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người kia cũng tính xong. Cổ quản sự nhìn qua, nói, tiểu thư, ở đây có tổng cộng là 1.800 viên đan dược nhất phẩm, 1.342 viên đan dược nhị phẩm, 957 viên đan dược tam phẩm, 800 viên đan dược tứ phẩm. Bởi vì đan dược của ngài đều là thượng phẩm, chúng ta sẽ tăng giá cao hơn bình thường 50 kim tệ, đan dược nhất phẩm 300 kim tệ, đan dược nhị phẩm 600 kim tệ, đan dược tam phẩm 1.000 kim tệ, đan dược tứ phẩm 2.000 kim tệ, tổng cộng là 390.2.200 kim tệ. Ngài xem có được không? Ngoặc kép, Độc Cô Thiên Diệp bị kết quả này dọa, nàng chỉ mới lấy đan dược bình thường ra thôi đó. SNW nữa, nàng lấy ra cao nhất chỉ là tứ phẩm, nàng vẫn chưa đem đan dược ngũ phẩm ra nha. Bất quá, rất nhanh nàng liền không phục bình tĩnh, nói. Có thể, ngoặc kép, tiếp theo, cổ quản sự lấy ra một thẻ tử tinh. Đây là thẻ tử tinh, ngoài 100 vạn là có thể sử dụng. Bên trong đã có 3.902.200 kim tệ. Ngài có thể lấy máu nhận chủ, người khác không thể sử dụng được. Ngoặc kép, Độc Cô Thiên Diệp nhận thẻ, lấy máu nhận chủ, nhìn một chút rồi thu vào nhẫn không gian. Cái này thì cũng giống như thẻ ngân hàng ở kiếp trước thôi, hơn nữa so với cái đó còn tiện lợi hơn nhiều. Tỷ tỷ, muội, góc chuyện audio.com, đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Tiểu Hòa chạy vào, nói với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp cũng cảm thấy đói bụng, cáo từ cô quản sự chuẩn bị rời đi. Tiểu thư, xin chờ một chút. Nam tử gọi Độc Cô Thiên Diệp lại, thấy nàng nghi hoặc nhìn hắn, hắn chắp tay nói, ta là thiếu chủ Tiền Các Cù Khiếu Thiên, không biết có thể hỏi phương danh của cô nương. Ngoặc kép, thiếu chủ, DCRD bị Tiểu Hòa lôi kéo ra ngoài, nàng dừng lại nói. Độc Cô Thiên Diệp, ngoặc kép, Độc Cô tiểu thư, chúng ta muốn giao dịch với ngài, về sau ngài muốn bán đan dược nếu có thể Tiền Các chúng ta luôn nhận lấy. Chúng ta có thể tăng cao hơn 50 kim tệ mỗi viên như hôm nay. Cù Khiếu Thiên nói, có thể, Độc Cô Thiên Diệp nói, đan dược bán được ai lại không bán, hơn nữa, nàng rất vừa lòng nơi này. Chuyện đôi bên cùng có lợi sao lại không làm, Cù Khiếu Thiên lấy ra một cái thẻ, nói, đây là thẻ khách quý của chúng ta, dùng thẻ này ở Tiền Các có thể bán được giá cao hơn người bình thường, mua đỏ ở Tiền Các cũng chiết khấu 85%. Ngoặc kép, Độc Cô Thiên Diệp bỏ thẻ vào nhẫn không gian, tối nay Tiền Các có hội đấu ra, Độc Cô tiểu thư có thể đến xem một chút. Cù Khiếu Thiên nói, phải có yêu cầu gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, tài sản 100 ngàn, hoặc có thứ gì đó muốn bán đấu giá. Ừ, ta đã biết, nói xong, nàng chuẩn bị nắm tay Tiểu Hòa rời đi. Thấy nàng sắp đi, Cù Khiếu Thiên đột nhiên hỏi, chúng ta có phải xem như là bằng hữu không? Vì nhìn hắn có vẻ ôn hòa, nhưng rất ít khi chủ động kết giao bằng hữu. Độc Cô Thiên Diệp cho hắn cảm giác rất tốt, để cho hắn muốn kết giao với nàng. Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu, nói, hiện tại chúng ta có quan hệ lợi ích, hơn nữa ta không cần bằng hữu, ta muốn đồng đội có thể kề vai chiến đấu, có thể để ta yên tâm giao phó phía sau lưng cho người đó. Cáo từ, nói xong, nàng liền kéo Tiểu Hòa rời đi, đồng đội kề vai chiến đấu, yên tâm giao phó phía sau lưng. Cù Khiếu Thiên nhìn Độc Cô Thiên Diệp thì thào nói. Cách chương.